Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 1129, chương 1127 xử trí như thế nào ngươi? Cầu nguyệt phiếu, Kiri, du thuyền party trong hội trường, bị từng đạo màu trắng xiềng xích cho thật chặt trói buộc chặt. Cuốn lấy toàn thân, trực tiếp cố định ở nơi đó. Kanazo Canon liều mạng giãy giụa lấy. Nhường bén nhọn hí lên một mực vang vọng. Hắn trên thân, sáng chói thần khí vẫn luôn tải cuồn cuộn. Cũng là bị trên xiềng xích không ngừng lưu động mà đến thần khí cho triệt tiêu. Dưới tình huống như vậy, Kanazo Canon giãy giụa chỉ có thể nhấc lên từng đợt xiềng xích thanh thúy chấn động âm thanh. Lại không cách nào đem thoát khỏi. Cái này khiến Kanazo Canon sau lưng ba cặp cánh chim lên từng con ánh mắt cũng là theo chân trợn. Trừng, tựa hồ nghĩ làm những gì, nhưng rất nhanh liền có xiềng xích quấn lên này ba cặp cánh chim. Đem từng mảnh nhỏ cánh chim đều cho thật chặt cuốn lấy. Rốt cuộc không thể động đậy chút nào, Kanazo Canon liền trực tiếp như vậy bị cầm tù lên, thoát khỏi không được. Cái này mang ý nghĩa Kanazo Canon chỉ có thể thúc thủ chịu trói. Đã triệt để bại trận, làm sao lại, nhìn xem cảnh tượng như vậy. Kanazo Kensei đã hoàn toàn động đung đưa. Canon cách thăng hoa vẻn vẹn chỉ có cách xa một bước. Lại không lâu nữa lời nhất định có thể tấn thăng làm cao thứ nguyên tồn tại. Trở thành chân chân chính chính thiên sứ. Vì cái gì còn sẽ thua bởi không quan trọng nhân loại. Kanazo Kensei liền không nguyện ý tiếp nhận sự thật này. Có được có khả năng phá ma thần khí, vừa có tuyệt đối vô địch thuộc tính. Loại tồn tại này, đừng nói là nhân loại, liền là chân chính đứng ở thế giới đỉnh tam đại chân tổ đều không nhất định có thể làm gì được. Trên thực tế, được vinh dự tiếp cận nhất chân tổ tồn tại, Vatler liền hoàn toàn không làm gì được Kanazo Canon. Này cũng đã là một cái chứng minh. Nếu như vừa mới Vatler tiếp tục liền như thế cùng Kanazo Canon kịch chiến, như vậy chờ đến Kanazo Canon ẩn chứa thần khí công kích trúng đích hắn, hắn liền cơ bản chơi xong. Đương nhiên Vatler cũng có khả năng đến cuối cùng tìm tới đánh hạ siêu thứ nguyên màng mỏng phương pháp, tiến tới công kích đến Kanazo Canon. Như thế, liền là Vatler thắng lợi. Nói một cách khác, hai bên đến tột cùng ai thắng ai thua, kỳ thật cũng rất khó nói. Nhưng không thể phủ nhận, chỉ cần không có đối phó siêu thứ nguyên màng mỏng phương pháp, vậy coi như là chân tổ tới, đều chỉ có thể bị động tiếp nhận công kích, cuối cùng bị phá ma thần khí bốc hơi thân thể. Một mệnh ô hô mà thôi. Có thể Rama là một giới nhân loại, lại là không chỉ có thể dường như thiên sứ tự do tự tại thao túng thần khí, còn có thể điều kiện đặc thù hạ kết nối thứ nguyên, đem công kích của mình mang đến cao thứ nguyên. Cái này là nguyên sơ thần tử. À, Kanazo Kensei trong tay cái kia dùng cho khống chế Kanazo Canon điều khiển từ xa cuối cùng từ hắn trong tay trượt xuống, mà Kanazo Kensei hai người đồng bạn thì kích động. Này cùng ngay từ đầu đã nói xong không giống nhau a. Huy, nữ vampire liền nôn nóng vô cùng kêu lên. Không phải nói Magus Crab là vô địch sao? Đây không phải lập tức liền thua sao? Khốn nạn, nam thú nhân cũng là phẫn nộ lên. Trực tiếp đem Kanazo Kensei cổ áo để ở. Hướng về phía hắn giống giận, hai người này đều là ma đạo sĩ công tố thuê ma tộc. Vì để cho ma đạo sĩ công tố có khả năng đạt được tên là Magus Crab binh khí mạnh nhất, trước đây đã bỏ ra không ít đại giới. Dù sao, lại là đến cung cấp Kanazo Kensei nghiên cứu tài chính cùng tài nguyên. Lại là đến cung cấp Magus Crab nghi thức sân bãi. Này chút đại giới có thể cũng không nhỏ. Kết quả Magus Crab cứ như vậy thua trận, khiến cái này người làm sao có thể tiếp nhận đâu. Đương nhiên, những người này nguyện vọng vì sao cùng người khác không hề có một chút quan hệ. 3. Một cái tiếng vỗ tay liền cực kỳ đột ngột vang lên. Bao, một cỗ sóng xung kích vô thanh vô tức nổ tung. Ô, a, cô, Kanazo Kensei, nữ vampire cùng với nam thú nhân cũng đều bị đột nhiên xuất hiện sóng xung kích cho đánh một vừa vặn. Dồn dập đều tại một tiếng gào thét bên trong, từ giữa không trung bị tạc bay, đi rơi xuống, cũng không lâu lắm, ba người cũng toàn bộ đều ngã tiến vào du thuyền party trong hội trường. Dồn dập lăn rơi xuống đất, khục, khụ khụ, Kanazo Kensei không phải là vampire, cũng không là thú nhân, mặc dù hiểu được cao siêu ma đạo kỹ thuật, tự thân lại vẻn vẹn bình thường thể chất của con người mà thôi. Này oanh một cái một ném, khiến cho đến nam nhân này trực tiếp ho ra mấy ngụm máu đến. Thống khổ không thôi, có thể là, so với con gái của ngươi chịu tội, điểm ấy tội đã coi như là rất nhẹ. Một chân trực tiếp đạp tại Kanazo Kensei phía sau lưng bên trên, đem mạnh mẽ đập mạnh hướng mặt đất, đồng phát ra lãnh đạm lời nói, truyền vào Kanazo Kensei trong tai. Kanazo Kensei lúc này mới phát hiện, tại bên cạnh của mình, không biết lúc nào, thêm một người, ngươi biết không? Rama liền duỗi ra một chân, dẫm lên Kanazo Kensei phía sau lưng, ở trên cao nhìn xuống nhìn xem cái này không ngừng ho ra máu nam nhân. Không chỉ không có nửa phần thương hại, còn cực kỳ hờ hững lên tiếng. Ta ghét nhất liền là giống như ngươi. Vì cái gọi là nghiên cứu, có thể đem nhân loại đều tùy tiện mang lên đài thí nghiệm cặn bã làm thịt. Bên trên một cái làm như thế ra hỏa liền đã bị ta thịt nát xương tan. Trực tiếp ném tới hư vô trong không gian đi. Rama liền hướng trên chân của mình thi lực. Cho nên, ngươi nói, ta nên xử trí như thế nào ngươi tốt đâu. Rama thanh âm bên trong liền tràn đầy tựa như cười mà không phải cười cảm xúc. Bên trong lạnh lẽo cùng vô tình lại làm người ta trong lòng phát run. Ngoặc kép, Kanazo Kensei chỉ có thể cắn răng. Cảm thụ được không đứng ở phía sau lưng của mình lên thực hiện lực đạo. Giống là chuẩn bị đem nội tạng của chính mình đều bị dẫm ra tới chân. Một hồi về sau, cuối cùng giống như là từ bỏ một dạng, nhắm mắt lại, điều này đại biểu lấy Kanazo Kensei đã chuẩn bị tiếp nhận bất kỳ báo ứng. Rama liền nhìn xem dạng này Kanazo Kensei, giơ lên một cái tay, đem trên bầu trời gầm thét cự long cho gọi xuống dưới. Tin tưởng, chỉ cần Rama một cái ý niệm trong đầu, cự ương liền có thể một ngụm long tức, đem Kanazo Kensei cho đốt cháy hầu như không còn. Mà Rama cũng xác thực chuẩn bị làm như thế. Nhưng liền trước lúc này, chờ một chút, yêu, có người ngăn lại Rama, có thể đem hắn giao cho ta xử trí sao? Là, Folio chậm rãi tiến lên, đi vào Rama trước mặt, không chỉ có là La Folio mà thôi, những người còn lại cũng dồn dập đều đi theo cùng nhau tới. Giao cho ngươi xử trí. Rama nhìn về phía La Folio. Đúng thế, La Folio có chút chân thành nhìn về phía Rama, có chút phức tạp giống như mà nói. Nam nhân này đã là chúng ta Alderzer trước cung đình ma đạo kỹ sư. Lại đối hoàng thất huyết mạch ra tay, cho nên nhất định phải tiếp nhận phán quyết mới được. Nghe vậy, Rama nhíu mày, nhìn xem dạng này Rama. La Folio khẽ cười khổ, ngay sau đó tiến đến Rama bên tai. Đã nói những gì? Rama lập tức yên lặng giống như trầm mặc lại. Ngoặc kép, được rồi. Sau một khắc, Rama cực kỳ khó chịu giống như buông lỏng ra chân. Tùy ý các ngươi đi. Ngược lại ta chính là xen vào việc của người khác mà thôi. Lưu lại nếu như vậy, Rama giống như là đối Kanazo Kensei mất đi hứng thú một dạng. Hướng về Kanazo Kanon phương hướng đi đến, những người còn lại cũng là đều cùng nhìn nhau lấy. Đi theo Rama, giống, hàng tại du thuyền phía trên cự long lên tiếng gào thét. Ngay sau đó cũng như hải thị thận lâu, thân hình chập chờn lên, cuối cùng biến mất không thấy gì nữa. Hiện trường chỉ còn lại có La Folier cùng Kanazer Kensei. Là ngươi thua, Kensei. La Folier nhìn xem nằm trên mặt đất Kanazer Kensei, thở dài nói như thế. Kanazer Kensei yên lặng không nói, chỉ là nhìn chăm chú không ngừng dãy giụa Kanazer Kanon phương hướng. Sau cùng, giống như mất đi khí lực, nhắm mắt lại, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.